Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 543, bay đi. Nhị sư huynh, bị Tần Lĩnh thi quái như thế khen một cái, Tiết Tiểu Thất liền có chút lâng lâng, hiển nhiên không biết kia Tần Lĩnh thi quái ở sau lưng giở trò quỷ. Kìm nén xấu chiêu tới đối phó chúng ta. Nhưng là hắn tất cả tiểu động tác ta đều đã thu hết vào mắt. Tần Lĩnh thi quái hiện tại khẳng định là bản thân bị trọng thương. Bằng không đã sớm đi lên đem chúng ta giết đi. Hắn sở dĩ hiện tại không dám động thủ, là bởi vì không có lực lượng. Ta tu vi mặc dù không thế nào cường hãn, nhưng là nổi tiếng bên ngoài. Đây chính là đả thương tà giáo đại lão Trương lão ma người. Hắn nếu là không có 10 phần 10 nắm chắc, liền sẽ không tùy tiện ra tay. Huống chi ta cùng Tiết Tiểu Thất hiện tại lại là liên thủ. Liền Tiết Tiểu Thất trong tay cây kia hòe mộc tâm cây gậy, xem xét cũng không phải phàm nhân, bình thường người tu hành, nhưng không bỏ ra nổi đến một cây có mấy trăm năm đạo hạnh yêu linh hòe mộc tâm bên ngoài bận biểu. Sóng, đúng là như thế. Kia Tần Lĩnh thi quái tài sẽ đối với chúng ta kiêng kỵ ba phần. Ngay tại Tiết Tiểu Thất cùng Tần Lĩnh thi quái tiếp tục cãi cọ thời điểm, ta ở một bên cũng dùng động tác. Cái này lão bang tử không phải muốn thông qua kéo dài thời gian chậm rãi khôi phục công lực à. Còn lấy vì hai người chúng ta đều không có phát hiện. Vậy ta liền sớm nổi lên, cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Lại phản công hắn một cái xử trí chỗ không kịp. Lúc này, ta đem đồng tiền kiếm cũng đặt ở sau lưng. Một cái tay bóp lấy thủ quyết. Một bên nhìn Tần Lĩnh thi quái. Mặt không đổi sắc, giả bộ như nghe bộ dáng rất chăm chú. Sau một khắc, ta liền cảm thấy đồng tiền kiếm thượng có chút chấn động lên. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận đã lần nữa bị ta tế. Nơi tay ngả vào phía sau đồng thời, ta còn cần móng tay đem tay ta chỉ bóp phá, tích nhập mấy giọt máu tươi tại đồng tiền kiếm bên trên. Kia chính là vì để bắt đầu đồng tiền kiếm trận phát huy ra uy lực lớn hơn ra. Tốt nhất một chiêu có thể đem cái này lão bang tử giết cho phải đây. Đồng tiền kiếm chấn động càng thêm rõ ràng. Thừa dịp Tần Lĩnh thi quái cùng Tiết Tiểu Thất sát tiết ra sự tình thời điểm, ta đột nhiên đưa tay ra, một thanh liền đem đồng tiền kiếm hướng phía kia Trương lão ma đã đánh qua. Thừa dịp bất ngờ, muốn hắn mạng ra, kia đồng tiền kiếm bị ta dùng huyết tế phương thức tế ra. Trong lúc nhất thời hồng mang bắn ra bốn phía, liền tốc độ đều trong lúc đó tăng nhanh hơn rất nhiều. Tựa hồ cùng không khí gian đều ma sát ra hỏa hoa ra. Lập tức liền hướng phía Tần Lĩnh thi quái đã đâm tới. Kia Tần Lĩnh thi quái cho là ta không có phòng bị. Còn đang từ từ hồi khí. Trong lúc đó nhìn thấy ta đồng tiền kiếm lần nữa sử xuất. Lúc này liền giật nảy mình. Bị đốt cháy đen trên mặt hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ. Hắn thân hình dừng lại. Vội vàng lui về phía sau mấy bước, đưa tay hư không một trường, liền hướng phía ta kia đồng tiền kiếm vồ tới. Kỳ thật, chúng ta cùng cái này Tần Lĩnh thi quái khoảng cách cũng không xa. Cách xa nhau cũng liền khoảng 10 mét khoảng cách. Trong lúc đó nổi lên, hắn hẳn là phản ứng không đến mới là, nhưng mà ta còn đánh giá thấp hắn. Hắn rút lui kia mấy bước rất nhanh. Giống là dùng bí pháp gì, một bước ngược lại lui ra ngoài, liền rời đi ra đến mấy mét xa, cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Nhưng mà, ta cũng không phải là không có hậu chiêu, vừa rồi dùng huyết tế phương thức vãi ra đồng tiền kiếm. Chính là để đồng tiền kiếm uy lực thi triển ra óng ánh nhất năng lực ra. Đương đồng tiền kiếm bay ra ngoài 7 đến 8 mét thời điểm, đột nhiên gian phát ra. Soạt, một thanh âm vang lên động. Lập tức phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Sau đó kia đồng tiền kiếm thượng lại từng người tách ra mấy đạo rất nhỏ kiếm khí ra. nhất mạch hướng phía kia tần lĩnh thi quái các chỗ yếu hại đâm tới. Năm đó thi quỷ bà liền chết ở ta nơi này một chiêu phía dưới. Bây giờ ta cũng muốn dùng một chiêu này đem cái này tần lĩnh thi quái cho diệt sát đi. Bọn hắn sư huynh muội một cái kiểu chết. Kia đường thật vẫn còn một đoạn giai thoại. Đường đồng tiền kiếm phân tán ra đến thời điểm. Hơn nữa còn tách ra kiếm khí. Kia tần lĩnh thi quái nhãn bên trong sợ hãi càng tăng thêm mấy phần. Một cái tay khác chợt cũng đưa ra ngoài. Ngũ chảo giả thoáng. Lập tức phun ra tới một đoàn nồng đậm thi khí. Hướng phía kia đồng tiền cùng đồng tiền kiếm khí mà đi. Chỉ một thoáng. Hai cỗ lực lượng quấn quýt lấy nhau. Hắc khí đâm vào đồng tiền cùng đồng tiền kiếm khí phía trên. Đồng tiền kiếm trận lực đạo bị tan mất hơn phân nửa. Lại vẫn có một bộ phận đồng tiền hướng phía kia tần lĩnh thi quái trên người đánh tới. Quả nhiên, cái này tần lĩnh thi quái thật sự là bị ta bố trí bát phù chân hỏa địa sát trận cho tổn thương. Không nhẹ, bằng không cũng sẽ không ngăn không được ta một chiêu này. Theo, phốc phốc, vài tiếng vang động. Đoán chừng có mười mấy đồng tiền đánh vào kia tần lĩnh thi quái trên người. Trong lòng ta vui mừng, xem ra lần này lại đắc thủ. Bất quá tại ta đem đồng tiền kiếm vãi ra đồng thời. Bước chân của ta cũng nhanh chóng di động, hướng phía tần lĩnh thi quái chạy như bay. Một chiêu hai chiêu làm hắn không chết, ta còn có hậu chiêu. Thừa dịp hắn hiện tại tổn thương không nhẹ. Ta liền muốn bỏ đá xuống giếng. Quái chiêu trồng chất mới có thể muốn tính mạng của hắn. Kia tần lĩnh thi quái bị đồng tiền đánh vào trên người. Toàn thân lắc một cái. Từ miệng vết thương lập tức chảy ra đến rất nhiều màu đỏ thẫm nùng huyết ra. Bất quá cái này tần lĩnh thi quái cũng không có đổ xuống. Trong đôi mắt vẻ hung ác càng tăng lên. Trong miệng mắng to. Ngươi cái này tiểu tạp toái, thật sự là không hiểu quy củ, tuổi còn nhỏ, liền như thế xấu bụng, nếu để cho ngươi về sau trưởng thành, thì còn đến đâu, hôm nay lão phu không phải giết ngươi không thể, kẻ muốn giết ta nhiều, ngươi tính là cái gì? Nói chuyện đồng sự, ta đem tay vươn vào càn khôn túi trong, một chút đem còn đang say giấc nồng nhị sư huynh cho sờ soạng ra. Bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, ngươi cùng chủ nhân ta lâu như vậy, cả ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ, lại là ngàn năm lão hòe thụ tinh nội đan, lại là kia hạn mẫu tinh hoa, tất cả đều để ngươi ăn, ngươi bây giờ cũng là nên báo đáp tiểu chủ nhân thời điểm. Bay đi, nhị sư huynh, lần này toàn nhờ vào ngươi, nếu là giúp ta giết cái này tần lĩnh thi quái. Tiểu chủ nhân về sau cho ngươi lợi ích lớn, muốn ăn cái gì bao no. Trong ngủ mê nhị sư huynh thậm chí đều chưa kịp mở to mắt. Kia mập mạp thân thể liền hoạch lấy ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Hướng phía kia tần lĩnh thi quái phương hướng thả tới. Kia tần lĩnh thi quái lúc ấy liền sửng sốt. Khả năng đang nghĩ ta ném ra ngoài đi đến tột cùng là cái gì quỷ đồ chơi. Béo tôi ngã heo, quả thực chính là một cái sao sao sao sao. Lần này, kia tần lĩnh thi quái vẫn là không có giải trí nhớ. Theo bản năng đưa tay liền đi bắt, đồng thời trên hai tay còn tràn ngập lên một cỗ nồng đậm thi khí. Hắn ngược lại là tốt chính xác, một chút liền đem nhị sư huynh ôm trong tay. Thế nhưng là khi hắn đem nhị sư huynh bắt lấy thời điểm. Biểu tình kia liền càng thêm đặc sắc, một cặp mắt hắc bạch phân minh bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng phiền muộn. Ta nghĩ hắn lúc ấy khẳng định đang nghĩ, tiểu tử này làm cái quỷ gì, ném cho ta một con lợn có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn để đầu này heo mập đập chết ta? Thế nhưng là cái này heo mặc dù béo, cái đầu cũng không lớn a, cứ như vậy tí xíu, đều không đủ nhét kẽ răng. Tiếp xuống, trong ngủ mê nhị sư huynh tựa hồ bị kia tần lĩnh thi quái thủ bên trong nồng đậm thi khí làm có. Chút không quá dễ chịu, trong lúc đó liền mở mắt,